Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, đợi lâu. Điền Hạo Phong thống khổ ngoài Nhan Thanh Hàn dự kiến. Nàng không nghĩ tới Kim Sí Đại Bằng nhận tổn thương đồng dạng xuất hiện ở Điền Hạo Phong trên thân. Điền Hạo Phong khuôn mặt vặn vẹo, tứ chi bị một mực khóa lại không thể động đậy, tựa như là bị rắn gấp trói lại đồng dạng. Cả người cũng bởi vì nhục thể không ngừng co vào mang tới đau đớn quỳ xuống trước trên mặt đất. Thanh Hàn, xem chừng kia cỗ linh khí. Cho dù như thế, Điền Hạo Phong vẫn là cưỡng ép gạt ra lời nói nhắc nhở Nhan Thanh Hàn xem chừng không muốn lấy nói. Bạch Xà hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đối Nhan Thanh Hàn chính là một đạo linh khí đánh tới. Điền Hạo Phong khóe mắt liếc thấy Nhan Thanh Hàn động tác, phát hiện nàng ý đồ dùng kiếm chém xuống liền dùng sức hô. Không, không muốn ứng chiến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhan Thanh Hàn cũng đã nhận ra nguy hiểm, lựa chọn hướng về sau nhảy tới. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếp này. Bạch Xà nhíu mày, đối Điền Hạo Phong dùng sức co vào năm ngón tay biến thành nắm đấm. Hắn cũng bởi vậy phát ra càng thêm thanh âm thống khổ. A a a a, răng rắc, nương theo lấy gào thét vang lên đồng thời. Còn có xương vỡ vụn thanh âm. Giờ phút này Điền Hạo Phong tứ chi đã bị man lực cưỡng ép bẻ gãy. Đồng thời còn có tiếp tục co vào tình huống. Điền thiếu, một gã hộ vệ sốt ruột, vọt tới Điền Hạo Phong bên người. Nhưng bất hạnh trở thành cái thứ hai vật hy sinh. Nhan Thanh Hàn thấy thế gương mặt trượt xuống mồ hôi. Nàng cũng minh bạch vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể bị đạo này linh khí làm bị thương. Nếu không liền sẽ bị nhìn không thấy phong ấn thuật cho một mực khóa kín. Giờ phút này một mình một người đối mặt toàn thân cảnh đối thủ, liền xem như thiên đạo kiếm tượng Nhan Thanh Hàn cũng lưng đeo tương đối lớn áp lực. Bởi vì cả hai thực lực sai biệt thật sự là quá rõ ràng. Nhưng này thì thế nào? Nhan Thanh Hàn quả quyết ngưng kết chân khí. Sứ mạng của nàng chính là vì sư huynh tranh thủ thời gian. Dù là muốn lấy tính mệnh làm đại giá, gặp thực lực yếu nhất Nhan Thanh Hàn chủ động hướng mình công tới. Bạch Xà ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tự tìm đường chết, Bạch Xà hai tay cùng ra linh khí, ý đồ đưa nàng đồng dạng phong ấn. Nhưng mà Nhan Thanh Hàn không sợ chút nào. Thân kiếm trên không trung hoạt động kết thành ấn ký, đồng thời số đạo kiếm khí tự thân trên bọc phát ra. Mục tiêu của nàng chính là Bạch Xà trọng yếu bộ vị. Đối mặt Nhan Thanh Hàn liều mạng thức đấu pháp, Bạch Xà lần thứ nhất rút lui. Coi như công kích của hắn có thể nhẹ nhõm chính xác Nhan Thanh Hàn, phải bỏ ra chính là lấy tự mình rắn rắn chắc chắc ăn được công kích của đối phương làm đại giá. Rõ ràng là toàn thân cảnh Bạch Xà, giờ phút này lại cảm nhận được đến từ Nhan Thanh Hàn kết xuất kiếm ấn uy hiếp. Không thể cược cái này phong hiểm. Bạch Xà quả quyết thu hồi linh khí, lựa chọn dùng song trưởng bảo hộ ở trước mặt. Kiếm ấn cùng hắn hai tay va chạm, Bạch Xà dùng sức nắm chặt song trưởng quát nát, ngưng tụ mà thành vô hình lưỡi kiếm giờ phút này ầm vang sụp đổ biến thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà cái này cũng tại Nhan Thanh Hàn trong dự liệu. Nàng giọng dịu dàng a nói, kiếm rơi tinh hà. Vô số mảnh vỡ bị sau đó chạy đến số đạo kiếm khí quán thông. Cả hai đem kết hợp tạo thành một cái từ nguyên điểm bộc phát ra kiếm trận. Liền xem như Bạch Xà cũng đồng dạng không ngờ rằng sẽ là cái này triển khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm trận trên người mình bộc phát. Hắn chỉ có thể lựa chọn bảo vệ trái tim của mình bộ vị. Đem mặt khác thân thể bại lộ tại Nhan Thanh Hàn công kích phía dưới. Đếm không hết huyết dịch từ cắt chém ra vết thương tuôn ra phun ra tại không khí bên trong. Lộ ra cực kỳ dễ thấy. Hiệu quả nổi bật. Lưu Quan Trương ba huynh đệ giờ phút này cũng không khỏi đến quay đầu ngừng động tác trong tay. Đại tiểu thư một chiêu này đánh thật sự là quá đẹp. Nhan Thanh Hàn khóe miệng có chút hiện lên vẻ tươi cười. Sau một khắc lại bị Bạch Xà một trưởng cho ngã ép bay ra ngoài. Chỉ là nhân loại cũng dám. Bạch Xà trên trán nổi gân xanh số nhiều, vết thương trên người cũng lấy cực nhanh tốc độ khép lại. không có qua một lát liền hoàn thành vậy. Phảng phất công kích chưa từng có hiệu quả qua. Một chưởng này tới cực kỳ đột nhiên. Nhan Thanh Hàn không có chút nào phòng bị, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình hướng về sau bay. Ngược mà đi, sư huynh, ta tận lực. Nhan Thanh Hàn thản nhiên từ bỏ, hai mắt nhắm lại. Tự mình dốc hết toàn lực làm được tốt nhất. Nếu là có thể từ lần này chiến đấu bên trong sống sót, lấy được thu hoạch sẽ chính trở thành đột phá lớn nhất lương thực. Không có việc gì, người đã làm thật tốt. Thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Nhan Thanh Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện thân hình sớm đã đình chỉ phi hành. Một đôi bàn tay lớn nâng ở phía sau mình. Là sư huynh, dù sao lấy ngưng khí cảnh đối chiến toàn thân cảnh rất phí sức. Hắn vẫn là một đầu điên rồi linh thú. Tần Phấn nhẹ nhàng đem vô lực tiểu sư muội để dưới đất. Lúc này chỉ còn lại có 35 phút thời gian. Nói cách khác, nàng cùng Điền Hạo Phong hai người hợp lực tranh thủ 10 phút. Nhưng đôi này Tần Phấn tới nói đã đầy đủ. Đợi lâu. Nhan Thanh Hàn nhu thuận nhẹ gật đầu. Đã sư huynh rời núi, vậy mình sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Sau đó muốn nhìn chính là sư huynh biểu diễn. Tần Phấn rút lên trên đất liền ảnh. Ba đám cực nóng hỏa diễm tại thân kiếm cùng chung quanh thiêu đốt. Hắn dùng ý niệm hướng trong thân kiếm Tiểu Hắc câu thông đến. Tiểu Hắc, đỡ hay không được, cũng chỉ có thể thử một lần. Lần này trở về ta muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Được, Tần Phấn sảng khoái đáp ứng. Sau đó đem ba đám hỏa diễm riêng phần mình bứt ra ra cưỡng ép đọng lại tại trên bàn tay. Dầm dập, một đôi ngọc thủ ra trì tại Tần Phấn trên tay. Trợ giúp hắn cùng một chỗ dung hợp ba đám hỏa diễm. Tần Phấn có thể cảm giác được Tiểu Hắc dãy giụa. Đối với nàng tới nói thời khắc này tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng không có nàng không được. Tam trọng hỏa diễm dung hợp ảnh tâm diễm. Vặn vẹo hỏa diễm từ Tần Phấn trên tay đản sinh. Quỷ dị chính là hỏa diễm từ đó trung tâm hướng hai bên tách ra. Một bên màu tím, một bên thuần màu hồng. Tần Phấn chỉ là giữ tại trong tay. Cũng cảm giác được tự mình sắp đè nén không được. Bạch xà bản năng tại một lần lại một lần cảnh cáo hắn. Cái này hỏa diễm mức độ nguy hiểm so với trước đó cộng lại gấp trăm lần còn có dư. Cho lão tử phá. Tần Phấn hướng về phía trước dùng sức đạp một cái. Hỏa diễm lập tức rời khỏi tay bay về phía về sau chạy trốn mấy chục mét có thừa bạch xà. Cảm nhận được hỏa diễm hủy diệt uy lực đã khóa lại tự mình. Bạch xà rõ ràng chính mình vẫn là chạy trốn muộn. Hắn chỉ có thể kiên trì cưỡng ép dựa vào linh khí đến đỉnh. Hai cỗ đoàn năng lượng tại bạch xà trước mắt ầm vang nổ bể ra đến. Chướng mắt bạch quang cũng tại mọi người trước mắt bắn ra. Tất cả mọi người không khỏi vô ý thức che ánh mắt của mình. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ bạch xà chỗ tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Tốt, tốt khoa trương võ kỹ. Lưu Quan Trương ba huynh đệ làm nhân chứng. Bọn hắn cũng không biết đến như thế võ kỹ. Còn tốt cự ly cách đủ xa tăng thêm Tần Phấn cố ý khống chế được bạo tạc phạm vi. Không phải bọn hắn nhất định phải bị cuốn vào trong đó. Tần Phấn miệng lớn thở hổn hển. Hiện tại không khí đều có chút bỏng yết hầu. Đây là hắn lần thứ nhất đem tam trọng hỏa diễm chồng chất lên nhau dẫn bạo. Nói thật bởi vì không thuần thục nguyên nhân tổn thất tuyệt đại bộ phận uy lực. Hiện tại bạo phát đi ra chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Nhưng đối với hiện tại chiến đấu hẳn là đủ ứng phó. Tần Phấn kiên định nhìn về phía trước mặt. Một cái cơ hồ đã toàn thân trên dưới đều nướng khét bóng người chậm ung dung từ khói lửa bên trong. Đi ra, hắn mỗi đi một bước. Thịt trên người khối liền hóa thành than cốc rơi vào trên mặt đất. Bạch xà, đã không thành nhân dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.